bởi vì tớ yêu cậu, yêu nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này. Chương 5, đi học. Gocchuyenaudio.com. Chấm, con quỷ, mà mai tao đi học với mày. Nó bình thản nói, đầu dây bên kia con quỷ cái bạn nó sướng phát điên. Thật hả, vui quá, mà mày học trường King & Queen của tập đoàn Mikliway nhá. Biết rồi khỏi cần mày nhắc. Úc, mà mày định ở đâu? Biệt thự Devil and Angel. Hay tao qua ở cùng mày nhé? Tuy, tối tao qua, cuộc điện thoại của hai đứa kết thúc. Trả lại máy cho Hàn. Nó ngả người ra ghế ngủ để lại hai anh em kia hàn huyên nói chuyện với nhau. Giới thiệu một chút. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trường King và Queen, đây là trường cấp 3 nổi tiếng hàng đầu châu Á, đạt tiêu chuẩn quốc gia với diện tích lên tới 1.000 hecta. Trường không chỉ dành riêng cho con nhà giàu với mức học phí khổng lồ mà còn dành cho cả những người đạt học bổng toàn phần. Tuy nhiên, sự phân biệt giai cấp của trường do các học sinh giàu với nghèo lại quá ghê gớm. Trường đạt danh hiệu quốc gia nên tất cả các trang bị đều đạt mức chuẩn rất cao. Trong mỗi lớp đều có hai cái điều hòa hai chiều với dung lượng lớn. Bàn ghế được đóng cho học sinh bằng những loại gỗ tốt nhất. Màn hình máy chiếu to gần bằng bức tường của lớp. Thầy cô giáo trong trường đều là những người có bằng thạc sĩ hay tiến sĩ. Tỷ lệ học sinh của trường đạt mức độ thi đỗ đại học là 99. Học sinh của trường được chia làm 4 khu chính được phân chia theo khả năng và cấp độ khác nhau. Khu A, dành cho những người có học lực 10. Không, học sinh của khu A đều là con ông cháu cha của các gia tộc nổi tiếng hàng đầu thế giới. Khu A của mỗi khối chỉ có một lớp, mỗi lớp chỉ có vọn vẹn từ 20 đến 30 học sinh. Mỗi học sinh khu A đều đeo huy hiệu bằng vàng. Khu B, dành cho những người có học lực 9, không trở lên. Học sinh của khu B đều là con ông cháu cha của các lớn nhưng không có khả năng làm chủ thế giới và dành cho những học sinh nhận học bổng toàn phần của trường. Khu B của mỗi khối có 5 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh. Mỗi học sinh khu A đều đeo huy hiệu bằng bạc. Khu 100, dành cho những người có học lực 8. Không trở lên, học sinh của khu 100 đều là con cháu của các gia đình lớn. Khu 100 của trường có 7 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh, mỗi học sinh khu A đều đeo huy hiệu bằng đồng. Khu 500, dành cho những người có học lực từ 7. Không trở xuống, học sinh của khu 500 gồm những ngũ íp gia đình thuộc loại khá giả. Vào trường King và Queen chỉ để lấy danh. Không học hành mà do đút lót để vào. Khu 500 có 10 lớp, mỗi lớp có 40 học sinh. Học sinh khối D không được đeo huy hiệu. Ngoài ra, để củng cố kiến thức cũng như có thể ngồi đúng ở khu A, B, C, D hay không đều phải thi sát hạch mỗi năm một vài lần. Tập đoàn Milky Way, nếu như các bạn đã biết về sự hiện diện của hai tập đoàn hàng đầu thế giới như Dương Thị và H&M, L thì tập đoàn Milky Way lại khiến người ta không khỏi tò mò về sự hiện diện bí ẩn của vị chủ tịch cũng như tập đoàn Milky Way tập đoàn đứng đầu thế giới về mọi mặt lẫn hai thế giới hắc bạch đạo. Hết phần giới thiệu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Biệt thự Devil and Angel 900 PM King. Zom, King, Zom, nó đang ngồi uống nước trên ghế nghe tiếng chuông cửa sặc cả nước nhưng cũng nhanh chóng ra mở cửa cho con bạn trời đánh của mình vào. Vừa chạy vào, nhỏ Trang đã ôm chầm lấy nó và anh Lâm. Bao năm xa cách con bạn thân, ông anh trai giờ đây những hình ảnh đó ùa về trong tâm trí Trang. Ôm con bạn thân vào lòng Trang khóc, khiến Hàn ở ngoài thấy mà thương. Bốn anh em ngồi nói chuyện. Tâm sự về những tháng ngày xa nhau và lúc này đây tảng băng di động Nguyễn Hà Linh như một đứa trẻ chứ không còn là vẻ ngoài băng khóc hàng ngày nữa. Ai nói băng không biết cười thì chính kẻ đó mới là người sai. Khi ở gần gia đình, dù vẻ ngoài có băng khóc đến mấy thì ở với gia đình. Người thân họ là những con người dễ cười, dễ khóc, Họ cứ ngồi hàn huyên nói chuyện với nhau mãi không thôi đến tận 2 giờ mới đi ngủ. Tôi nhanh thời gian, sáng hôm sau, thứ hai, ngủ dậy nó đã thấy bộ đồng phục ở đầu giường. Ngồi dậy, đánh răng rửa mặt xong, nó ngồi ngay vào bàn trang điểm. Nó hí hoáy một lúc, gương mặt thiên thần của nó đã biến thành một anh chàng điển trai thu hút hàng nghìn đứa con gái với vẻ đẹp này. Khoác lên mình chiếc áo trắng, quần kẻ ca, rô, chiếc cà vạt buộc hờ hờ trông nó lúc này thật đẹp. Bộ quần áo tôn lên làn da trắng ngần không tì vết của nó không thêm khuôn mặt baby khiến người ta có thể đặt ngay ho nó một cái biệt danh là baby boy. Bước xuống nhà, dù đã biết nó sẽ cải trang thành nam giới nhưng Thảo Trang vẫn rớt nước nhãi tùm lum không hết. Hai người kia mắt chữ O miệng chữ A vì không ngờ em gái họ đẹp trai như vậy. Các cô giúp việc thì mắt sáng lên đúng là mê trai tuyệt đỉnh. Cách chương.